Chồng mù vợ ngốc, chương 351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 351 nghe Ứng Hiểu Vi nói lời này. Tân Bội Linh không thể chịu được nữa. Cô đột nhiên đứng dậy, đẩy mạnh Ứng Hiểu Vi. Ứng Hiểu Vi ngã xuống đất. Tân Bội Linh cúi xuống, lấy điện thoại ra. Cô lướt qua một tấm ảnh, đưa tới trước mặt Ứng Hiểu Vi. Cô có thấy rõ không? Thiên Dương không thích cô nữa. Anh ấy thích tôi. Thiên Dương không thích đồ ngốc chút nào. Anh ấy chỉ không thể chịu đựng được việc đuổi em đi. Vì vậy anh ấy đã cho phép em ở lại. Nhưng bây giờ anh ấy đã có một người mà anh ấy thực sự thích. Và người đó là tôi. Nếu cô còn đứng giữa hai chúng ta, thì cô là một người phụ nữ xấu và không biết xấu hổ. Ứng Hiểu Vi trợn to hai mắt nhìn bức ảnh trên điện thoại của Tần Bội Linh. Trong ảnh, Tần Bội Linh và Trương Thiên Dương nằm trong một biển hoa. Trương Thiên Dương đang ôm Tần Bội Linh. Hai người trông vô cùng thân thiết. Ứng Hiểu Vi nước mắt chậm rãi chảy ra. Cô cố gắng lau nước mắt và nức nở. Không thể, tôi thích Thiên Dương. Tôi muốn chọn đời bên anh ấy. Tần Bội Linh đột nhiên bóp lấy cằm của Ứng Hiểu Vi. Cô hung dữ nói, thích anh ấy có ích lợi gì? Anh ấy không thích cô chút nào. Anh ấy thật là một người thông minh. Làm sao thích cô, chơi với một cô gái ngốc như cô suốt ngày. Anh ấy chán rồi. Thiên Dương, không thích tôi, Ứng Hiểu Vi dường như mê man. Đôi mắt của cô mất đi sự lấp lánh, giống như một con búp bê vô hồn. Tần Bội Linh chống cằm, cao ngạo liếc nhìn Ứng Hiểu Vi. Vậy, mau ly hôn với Thiên Dương đi. Đừng xấu hổ bám lấy anh ấy nữa. Anh ấy đã không muốn cô từ lâu rồi. Cô không thấy điều đó sao? Không hổ danh là óc heo. Một kẻ ngốc mãi mãi là một kẻ ngốc. Tần Bội Linh đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi. Sau lưng vang lên tiếng khóc của Ứng Hiểu Vi. Tần Bội Linh cong môi khinh thường, đảo mắt rồi tự mãn rời đi. Ngày hôm sau, cả gia đình họ Trương rơi vào cảnh hỗn loạn, bởi vì bọn họ đột nhiên không tìm được Ứng Hiểu Vi. Trương Thiên Dương đã bận rộn với công việc mấy ngày nay và đã không trở về nhà. Vừa nghe tin liền vội vàng trở về. Ứng Hiểu Vi đã mất tích hơn 10 giờ rồi. Ứng Hiểu Vi thậm chí đã để lại một bức thư. Thiên Dương, em chúc anh hạnh phúc. Nét chữ uốn éo, giống như học sinh tiểu học và trên giấy có dấu vết của những giọt nước mắt. Trương Thiên Dương bị sốc, anh ra lệnh cho mọi người đi tìm Ứng Hiểu Vi ngay lập tức. Đoạn video giám sát cho thấy Ứng Hiểu Vi đã trèo ra ngoài cửa sổ và rời khỏi nhà họ Trương vào lúc nửa đêm. Không ai trong gia đình nhận thấy sự mất tích của cô. Sau khi tin tức được lan truyền, những người còn lại trong gia đình họ Trương cũng rất sốc. Gì, có thật không? Tên ngốc đó đã bỏ nhà ra đi. Vũ Vân Dung nhìn Trung Nghệ Hân đầy hoài nghỉ. Không thể sai được, Thiên Dương đã cử rất nhiều người để tìm kiếm cô ấy. Trung Nghệ Hân hào hứng cho biết, chẳng lẽ là bởi vì người phụ nữ kia, Tân Bội Linh, không ngờ người phụ nữ đó lại có khả năng dụ dỗ Thiên Dương và đuổi Hiểu Vĩ đi. Vũ Vân Dung ngồi xuống và chế nhạo, cách Trương.